Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1218, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lưu Hầu, đại quân toàn thể tốc độ tiến lên quá chậm, theo như cái tốc độ này về phía trước chương, các loại chạy tới Thiên Đình, cũng ít nhất 6, 7 tháng hậu sự tình, mà đến lúc đó, nói không chừng Tần Cung đã chạy về. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tiếp tục áp dụng phân binh phương pháp. Phi bất động liền dừng lại nghỉ dưỡng sức. Có thể bay tiếp tục tiến lên. Nghe chư lời nói của đại năng sau. Lưu Hầu nghĩ một hồi. Cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao càng về sau. Còn lại thần nhân tu vi càng mạnh. Vì vậy tự do thành 70.000 có thể bay trên trời đại quân giống như ném gà đẻ như thế. Phi hành ra một khoảng cách. Liền bỏ lại một đại đội nhân mã. Phi hành ra một khoảng cách. Liền bỏ lại một đại đội nhân mã. Như vậy tốc độ hành quân cũng xác thực tăng nhanh. Từ đầu đến cuối gần hơn 2 tháng thời gian. Lưu Hầu cùng chư đại năng xuất lĩnh đội ngũ liền chạy tới Thiên Đình Bắc Bộ. Mặc dù trước thời hạn chạy tới Thiên Đình Bắc Bộ. Có thể Lưu Hầu đám người đội ngũ cũng chỉ còn lại chưa đủ 20.000 số. Lần này Lưu Hầu cảm giác không đúng. Vì vậy hắn truyền lệnh đại quân dừng lại đi tiếp. Trước ở Thiên Đình Bắc Bộ đâm xuống đại doanh. Chờ đợi phía sau đại quân đến. Lại nhất cử công chiếm Thiên Đình. Nhưng này lúc, chúng đại năng giống vậy nói lên ý kiến phản đối. Bọn họ ý kiến là trực tiếp đi tấn công Thiên Đế Thành. Lưu Hầu dù sao còn không có bị thắng lợi hoàn toàn làm mờ đầu óc. Vì vậy hắn lập tức phái người đi Thiên Đế Thành hỏi dò. Rất nhanh. Dò xét người hồi báo, nói Thiên Đế Thành tứ môn mở rộng ra, trừ dân chúng trong thành ra, khác thiên binh thiên tướng cũng chạy trốn. Lưu Hầu mừng rỡ, lập tức xuất lĩnh một đám đại năng cùng chưa đủ 20.000 nhân mã trực tiếp làm chủ bên trong thành. Thiên Đế, tự do chi thành lần hành động này thật là ở thuận lợi. Không đánh mà thắng liền lấy hạ Thiên Đế Thành, làm cho tất cả mọi người cũng kinh hỉ không thôi. Tiến vào Thiên Đế Thành sau, Lưu Hầu lập tức chiêu khai hội nghị, nghiên cứu chuyện kế tiếp vụ. Chúng đại năng nhất trí cho rằng, Lưu Hầu ứng lập tức leo lên Thiên Đế vị, trở thành mới nhậm chức Thiên Đế. Sau đó sẽ xuất binh đi tìm mộ thủ Thiên Đình làm bậy. Không đánh thì không được. Tự do chi thành xuất binh con mắt là vì tiêu diệt mộ thủ cái này ăn thịt người yêu quái. Nếu như không đem mộ lão tiêu diệt, cũng không có biện pháp hướng tự do chi thành mấy chục triệu thần nhân giao phó. Vì vậy, Lưu Hầu nghe theo chúng đại năng ý kiến. Ở bên trong thành Thiên Đế vội vàng leo lên Thiên Đế bảo tọa. Sau đó, Lưu Hầu một bên mệnh gần 20.000 tự do chi thành cường giả gián thông báo an dân. Tiếp quản Thiên Đình các nơi nha môn. Một bên chờ đợi tự do chi thành thần quân đến. Tự do chi thành mặc dù thần quân thân thể tu vi không hề kém. Có thể tập trung năng lực chiến đấu cơ hồ không có. Cũng không có bị bất kỳ quân sự hóa huấn luyện. Không chỉ là tự do chi thành thần quân. Ngay cả Lưu Hầu các loại đại năng cũng người người đều là phương diện quân sự ngu si. Bọn họ căn bản cũng không có dẫn đại quân chiến đấu qua kinh nghiệm. Thậm chí đừng bảo là kinh nghiệm. Coi như lý luận suông cũng sẽ không. Bởi vì đây là một ít lấy thuần túy tu luyện vi chính thần nhân. Trong ngày thường chỉ biết là ở tự do chi thành trung bế quan tu luyện. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không hiểu. Vì vậy, lần này xuất binh, cái gì hành quân bố trận, đấu dẫn mai phục, hệ thống tình báo, thậm chí ngay cả thám mã đều không có theo như xếp hàng. Cứ như vậy sờ mù một đường sát tiến Thiên Đình lưng chừng trời đế thành. Cùng sau phe nhân mã căn bản liền không có bất cứ liên hệ nào. Không địa, bởi vì không biết gì cho nên không sợ. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, tự do chi thành 3 triệu đại quân chạy tới Thiên Đình là sớm muộn sự tình. Có thể Lưu Hầu các loại tự do chi thành cường giả bên trái các loại tự do chi thành đại quân không? Tới, bên phải các loại tự do chi thành đại quân vẫn là không có đến. Như thế chờ đợi dòng dã hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Cũng không thấy một tên tự do chi thành đại quân đến. Lần này Lưu Hầu thật tức giận. lúc này mới nhớ tới phái người đi ra tìm hiểu. Có thể kết quả, phái đi ra ngoài thám tử cũng như đá ném vào biển rộng. Không còn thấy trở lại. Lần này Lưu Hầu đám người thật lo lắng. Lập tức lần nữa phái ra hai gã hồng quân cảnh đại năng đi ra tìm hiểu. Lần này có kết quả. Hơn 10 ngày sau khi một tên hồng quân cảnh đại năng xuất lĩnh gần 100.000 tự do chi thành tàn binh bại tướng trở lại thiên đình, đem tình huống báo danh Lưu Hầu trước trướng. Nguyên lai, tự do chi thành đại quân trước khi đến thiên đình trên đường mấy lần gặp phải thiên đình đội ngũ phục kích, bây giờ hơn 200 vạn đại quân chết thảm trọng, đều bị giết tán. Tên này hồng quân đại năng là lợi dụng đại pháp lực mới đưa tự do chi thành đại quân chiêu tập không được 10 vạn người chi chúng. Mà một tên khác hồng quân đại năng đã đường cũ trở về. Đi chiêu tập tàn quân đi. Lưu Hầu sau khi nghe xong, trong đầu oanh nổ vang một tiếng truyền tới. Trong tay không có quân đội còn làm cái gì thiên đế. Vì vậy hắn lập tức làm ra quyết định. Lưu 10.000 tự do chi thành thần binh thủ thành. Hắn tự mình dẫn 100.000 đại quân cùng người khác đại năng đường cũ trở về. Tiếp ứng chạy tứ tán bên ngoài tự do chi thành đại quân. Lưu Hầu dẫn 100.000 đại quân theo đường cũ trở về. Trên đường đi, khắp nơi đều là tự do chi thành thần nhân lưu lại thi thể. Chỉ đem Lưu Hầu các loại nhân khí được giận sôi lên. Như thế, Lưu Hầu dẫn đại quân ra tốc đi đường. Hy vọng có thể lại cứu về một ít tự do chi thành thần nhân. Như thế, khi bọn hắn đi ra hơn 5 vạn dặm lúc, đối diện vừa vặn gặp phải hơn 10 người hoảng hốt chạy trốn tới tự do chi thành thần nhân. Lưu Hầu tự mình hỏi, lúc này mới biết, tự do chi thành một đại cổ đội ngũ bị đuổi giết hướng đông bắc đi. Lưu Hầu lập tức xuất lĩnh đội ngũ hướng đông bắc tìm kiếm qua đi. Rất nhanh, liền thấy phía trước thiên đình đại quân chính đem mấy ngàn danh tự do chi thành đại quân chớp mắt vào một vùng thung lũng cốc trong miệng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hầu giận dữ, dẫn đại quân trực tiếp sát tiến trong sơn cốc. Có thể đang lúc bọn hắn vừa mới sát tiến sơn cốc, chỉ nghe ủng ủng một tiếng vang thật lớn truyền tới. Trong thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong một mảng bóng tối. Tiếp đó, trong sơn cốc hắc vân cuồn cuộn, quỷ vụ đằng đằng, âm hồn cùng ác quỷ gào thét tiếng trùng thiên vang lên. Phô thiên cái địa âm hồn cùng khô lâu hướng Lưu Hầu đám người liều chết xung phong. Không được, cho ta rút lui. Lưu Hầu thất kinh, lập tức dẫn đội ngũ hướng bên ngoài sơn cốc rút lui đến. Nhưng lúc này, nơi nào còn có cái gì sơn cốc, khắp nơi đều là âm hồn ác quỷ. Khắp nơi đều là khô lâu hướng bọn họ liều chết xung phong. Ngay tại Lưu Hầu đám người lâm vào trong sơn cốc lúc, ở thiên giới Bắc Phương, Tần Cung xuất lĩnh tự do chi thành 2 triệu hơn người, chính hướng thiên đình phương hướng đánh tới. Bây giờ khoảng cách Lưu Hầu đám người vùi lấp vào sơn cốc chỉ có chút không đủ hơn 3 vạn dặm. Tần Cung tại sao sẽ đột nhiên dẫn tự do chi thành đại quân tiến vào thiên đình đây? Nguyên lai, Tần Cung xuất lĩnh nhị tần, nhị nghịch cùng nhị bĩ cùng với tần tộc thủy tổ Tần không phải là đám người với 5 tháng trước trở về đến tự do chi thành. Tần Cung trở về tự do chi thành lúc, Lưu Hầu đã sớm xuất lĩnh tự do chi thành đại quân sát tiến thiên trong đình đi. Làm Tần Cung nghe nói Lưu Hầu đám người ở hắn lên đường chạy tới Đại Tuyết Sơn chi không lâu sau, liền vội vàng chiêu tập 3 triệu tự do chi thành đại quân chinh phạt thiên đình lúc, nhất thời cả kinh mặt không còn chút máu. Tần Cung cùng Mộ Lão nhưng là đối thủ cũ, bọn họ một đường từ Thương Khung đại lục đánh tới Thiên Khí nơi, rồi sau đó lại đang Vân Hư giới đã giao thủ, đối với Mộ Lão hết sức quen thuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.